Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, ở không đi gây sự. Nghe được phụ thân như thế giúp đỡ chính mình, công tử Trường Nhạc nội tâm cũng là thư sướng rất nhiều. Bắt đầu hắn còn lo lắng phụ thân mặc kệ chính mình không cách nào đối mặt Tề Duệ đâu. Cha, vậy ngươi nhiều điều mấy người cao thủ tới. Bởi vì mọi người suy đoán những sát thủ kia khẳng định không xong. Ta lo lắng lần sau bọn hắn lại phái cao thủ tới. Cha, người nhất định phải cam đoan ta lão đệ an toàn a. Người yên tâm. Liền sông Tề Duệ giúp người ân tình lớn như vậy. Vi phụ ta cũng sẽ không để hắn thụ nửa điểm tổn thương. Tạ ơn cha. Nhi tử ngốc. Người có thể giao cho giống Tề Duệ yêu nghiệt dạng này là chuyện tốt. Đây cũng là vận mệnh của ngươi. Về sau liền cùng hắn nhiều thân cận đi. Cha ủng hộ ngươi. Nhớ kỹ đừng đem Tử Vân Tông để ở trong lòng. Các ngươi hẳn là giống như đại bằng đi càng bao la hơn bầu trời bay lượn. Công tử Mậu vỗ vỗ công tử Trường Nhạc đầu khích lệ nói. Công tử Mậu biết thế giới này quá lớn. Quá bao la. Giống Tề Duệ yêu nghiệt dạng này là tuyệt sẽ không tại Bắc Lương Châu phát triển. Cho nên hắn cũng hy vọng hiện tại xong võ hồn nhi tử. Đi theo Tề Duệ cộng đồng chế tạo một cái thuộc về bọn hắn thiên thu sự nghiệp to lớn. Đến chuyển đường, công tử Trường Nhạc bên người nhiều hai cái hộ vệ. Trúc Vô Song bên người cũng nhiều hai cái 27 đến 28 tuổi nữ nhân xinh đẹp. Trúc Vô Song nói cho Tề Duệ bọn hắn đây là bảo tiêu. Liền nói cha nàng nghe nói đêm đó gặp chuyện. Cho nên phái người đến thiếp thân bảo hộ. Tề Duệ không nói gì. Hắn báo thù kế hoạch đã bắt đầu. Đầu tiên hắn chính là muốn lợi dụng Quỷ Lệ gia tộc tạm thời không dám ở Bắc Lương trắng trợn hành. Động điểm này, để thế lực khắp nơi đối bọn hắn tiến hành tiễu sát. Đến lúc đó Bắc Lương Châu bên trong một chút thế lực lớn đều sẽ bị lôi xuống nước. Quỷ Lệ gia tộc tỉnh táo lại thời điểm, chỉ sợ đã tổn thất không nhỏ. Đến lúc đó Bắc Lương Châu thế lực coi như biết muốn thoát thân cũng khó. Hôm nay là đi nghênh tân quán thời gian. Tề Duệ đội ngũ của bọn hắn tiến về nghênh tân quán. Chiến trận này so một chút đại biểu đội đều không kém. Trên đường Tề Duệ dặn dò. Hôm nay nếu như bị buộc bất đắc dĩ động thủ. Nhưng các ngươi tốt nhất đừng bại lộ thứ hai võ hồn. Chúng ta muốn tiết tàng thực lực đúng hay không? Chờ đến chân chính tranh tài ngay lại hiển lộ lộ bản lĩnh thật sự mới có ý tứ. Triệu Du Quân cũng nghe minh bạch, nhị muội thật thông minh. Công tử Trường Nhạc, ngươi đây là khen ta hay là mắng ta đâu? Đương nhiên là khen ngươi. Lúc đầu ngươi liền rất thông minh sao? Công tử Trường Nhạc nhớ tới mình nói qua về sau không cùng Triệu Du Quân đấu võ mồm. Tranh thủ thời gian nghiêm túc nói ra. Lão đệ. Hắn thật là tại khen ta sao? Ta làm sao lại cảm giác không phải có chuyện như vậy đâu? Nhị tỷ, đại ca thật là tại khen ngươi. Trên thực tế ngươi rất thông minh. Chính là không thường thường đi ra ngoài gặp phải sự tình ít. Về sau thêm ra đến đi một chút. Gặp phải nhiều chuyện, tự nhiên là sẽ suy tư. Hay là tiểu đệ của ta nói lời để cho người ta nghe trong lòng dễ chịu. Triệu Du Quân từ lúc có Tề Duệ cái này kết bái huynh đệ. Tính tình thế nhưng là thu liễm không ít. Các quốc gia các nơi khu tuyển thủ dự thi cơ bản đều đến. Khi Tề Duệ bọn hắn xuất hiện tại nghênh tân quán cửa đại sảnh thời điểm. Phát hiện bên trong vẫn rất náo nhiệt. Rất nhiều người đều vây quanh nhìn xem ở giữa. Giống như có người đang quyết đấu. Công tử Trường Nhạc đưa cổ nhìn xem bên trong trong lòng ngứa một chút. Có phải là vì tranh vị trí tốt đi? Tuân Tuyết Phỉ tiếp cha nói. Mặc dù hai người hiện tại cơ bản xác định quan hệ. Nhưng cho đến bây giờ ngay cả 10 câu nói đều không có vượt qua. Tề Duệ, chúng ta muốn hay không tranh? Công tử Trường Nhạc hỏi. Tề Duệ mới sẽ không làm sự tình nhàm chán như vậy nói ra. Không được, làm như vậy một chút ý nghĩa không có. Mà lại cái này rõ ràng chính là cái cục. Có người cố ý thiết kế để mọi người tranh. Ta suy đoán hẳn là muốn nhìn một chút giới này tuyển thủ đến cùng đều bao nhiêu cân lượng đi. Thật sự là đủ ngây thơ. Người nếu là đi tranh chẳng phải là so với hắn còn ngây thơ. Ai ngây thơ như vậy, nhàm chán a. Triệu Du Quân lại bắt đầu vờ ngớ ngẩn nói. Nhị muội, tại đại đường đế quốc ai có cái quyền lợi này a? Công tử Trường Nhạc hay là phản ứng rất nhanh. Lập tức liền biết là người nào. Vậy dĩ nhiên là thập lục hoàng tử Đường Tư Ngữ á. Ta biết á, là hắn làm đúng hay không? Triệu Du Quân hỏi. Biết liền tốt, chúng ta không tham dự là được. Tề Duệ nói ra, nha, ta đã biết, ta coi như ngồi vào cái cuối cùng vị trí cũng sẽ không đi làm ngây thơ quỷ. Triệu Du Quân dùng sức gật đầu một bộ ta rất thông minh tuyệt không lên làm bộ dáng. Chọc cho mọi người phì cười không thôi. Tề Duệ, trong chàng chính là Thái Sơn. Trúc Vô Song hoảng sợ nói, Thái Sơn. Tề Duệ xuyên thấu qua đám người khe hở đi đến nhìn. Quả nhiên là cao lớn uy mãnh Thái Sơn đang cùng người quyết đấu. Nói đúng quyết đã rất không thỏa đáng. Bởi vì Thái Sơn tại bị đánh. Căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Dừng tay. Tề Duệ là hét lớn một tiếng tách ra đám người. Phía sau hắn công tử Trường Nhạc. Tề Chiến. Trúc Vô Song. Khải Luân Thành Tú. Triệu Du Quân đều đi theo đến trong tràng. Sưng mặt sưng mũi Thái Sơn nhìn thấy Tề Duệ cùng Trúc Vô Song bọn hắn kém chút khóc nhè. Ủy khuất nói ra, lão đại, lớp trưởng, các ngươi có thể tính đến rồi. Người thế nào? Nói Tề Duệ cho trong miệng lấp khỏa thượng nguyên đan. Người chung quanh nếu là biết Tề Duệ dùng tứ đỉnh thượng nguyên đan dùng để đi máu hóa ứ không phải. Đau lòng thổ huyết không thể. Lão đại, thần hữu học viện người khi dễ chúng ta. Thái Sơn chỉ vào vừa rồi đánh hắn người kia nói. Tề Duệ quay mặt nhìn xem trước mặt cái này hư linh nhị trọng cảnh thanh niên hỏi. Ngươi là thần hữu học viện. Đúng thì sao? Ngươi vì cái gì đánh hắn? Tề Duệ hỏi. Lão đại, hắn không chỉ có đánh ta. Còn đem Tư Nam, Đồng Lộ, Phong Tử Lương bọn hắn đều đánh. Vân Phỉ cùng Linh Thanh ngay tại chiếu cố bọn hắn đâu? Nha! Tề Duệ lông mi đều là trống không? Liền đoán được đây nhất định là Hoa Lăng Trúc Tân sự tình. Trước đó hắn tại tửu lâu ăn phải cái lỗ vốn. Liền buồn bực làm sao thời gian dài như vậy không có động tĩnh. Tình cảm trong này muốn tìm về đi. Người thanh niên này nhìn ra được mấy người này tuyệt không phải bình thường. Nói ra, các ngươi bớt lo chuyện người. Đây là chúng ta thần hữu học viện cùng Bắc Nham đế quốc học viện ở giữa sự tình. Vậy thì thật là tốt, ta cũng là Bắc Nham đế quốc học viện, ta trước nghe một chút hai người chúng ta học viện ở giữa đến cùng có chuyện gì đi. Tề Duệ cười lạnh hỏi, hắn nhìn chung quanh một vòng cũng không có phát hiện Hoa Lăng Trúc Tân cùng Hoa Lăng Trúc Quân. Hai huynh đệ, xem ra ngươi chính là cái kia kiêu hoành làm bậy không coi ai ra gì tiện nhân Tề Duệ. Nghe người này nói như vậy. Tề Duệ minh bạch trong này lại có Tề Lan Di dính vào. Trong lòng khí này liền không đánh một chỗ đến. Tiện nhân này thật đúng là cùng con ruồi một dạng. Lúc đầu bởi vì có nhiều việc không để ý tới nàng. Nàng lại không xong không có. Không sai. Chính là cha ngươi ta. Hoa Lăng Trúc Tân cùng Hoa Lăng Trúc Quân còn có Tề Lan Di đâu. Ngươi tìm bọn hắn làm gì? Muốn gặp bọn hắn đánh trước bại ta Trương Kiến Nam. Tiện nam, người không chỉ có là tiện nam, hay là cái bị người lợi dụng ngu xuẩn nam. Người ỷ vào chính mình hư linh nhị trọng cảnh khi dễ tụ nguyên cảnh. Các ngươi thần hữu học viện đều thúi như vậy không biết xấu hổ sao. Đến, ta cũng là cửu trọng cảnh. Người đến khi phụ khi dễ ta. Nghe Tề Duệ chính là tụ nguyên cửu trọng cảnh. Cái này Trương Kiến Nam lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói ra. Ta còn quản ngươi là tụ nguyên cảnh hay là hư linh cảnh. Chỉ cần là Bắc Nham đế quốc học viên đều vẫn đánh không lầm. Tề Duệ rất là bất đắc dĩ quay đầu hướng công tử Trường Nhạc bọn hắn nói ra. Ai, thật sự là người không gây sự. Sự tình tìm người. Hiện tại tình huống này ta cũng chỉ đành ngây thơ một hồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.